Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, cự tuyệt. Thì ra là thế, Bạch Tử Nhạc gật đầu. Hắn tự nhiên rõ ràng cái này đại tự tại kim đan hiệu quả. Chỉ là bạn sinh linh đan sinh cơ tạo hóa đan, liền để lúc trước ở vào bị trong đuổi giết hắn. Duy thì trọn vẹn 15 hơi thở toàn lực lúc bộc phát ở giữa. Huống chi là cái này đại tự tại kim đan. Lần này 5 vị thần minh cảnh cường giả tối đỉnh sử dụng đồng thời đại tự tại kim đan. Đương nhiên có thể rõ ràng cảm giác được cái này một linh đan thần diệu. Tông chủ Nhậm Phi Tiên sẽ đối cái này linh đan lên tâm tư. Cũng là 10 phần bình thường sự tình. Bất quá, trừ ta Thanh Hư Tông bên ngoài, Thái Nhất Kiếm Tông cùng Lôi Đình Tông cũng đồng dạng đều có một vị đệ tử. Mượn nhờ chúng ta Thanh Hư Tông linh mạch cơ duyên, thành công ngưng kết kim đan. Một người trong đó chính là hạ tam phẩm hư đan bên trong thất phẩm hư đan. Một người là trung tam phẩm thực trong nội đan lục phẩm thực đan. Đều xa không bằng ta Thanh Hư Tông mấy vị. Mà trên thực tế, cái này hai người thực lực nội tình, kỳ thật đều không kém gì Phú Thủy Chân Nhân bọn người. Nhưng kết đan phẩm chất lại đều không bằng bọn hắn. Mặc dù chưa chắc không có bọn hắn chỗ đứng vị trí không bằng Phú Thủy Chân Nhân đám người duyên cớ. Nhưng tông chủ bao khỏa thái thượng trưởng lão lại đều khẳng định. Cái này nguyên nhân chủ yếu nhất chính là đại tự tại kim đan. Nói, Vương Thôi Kiếm nhìn về phía Bạch Tử Nhạc ánh mắt, cũng là mang theo một tia kính ngưỡng. Bực này nhưng trực tiếp nghịch chuyển một vị tu sĩ nói đồ linh đan. Thực sự quá mức thần kỳ cùng cường đại, bất luận tông môn gì biết được, cũng sẽ không bỏ qua. Mà có thể luyện chế ra bực này linh đan luyện đan sư, tự nhiên là càng khiến người ta kính nể. Mặt khác, lần này linh mạch tấn thăng, tường thụy hàng thế, chúng ta Thanh Hư Tông tổng cộng có 1,536 vị đệ tử tu vi được đến đột phá. Chí ít đều là một cái tiểu nhân vượt qua, trong đó càng có mấy trăm người, chính là vượt đại cảnh giới tấn thăng. Từ luyện khí kỳ đến khai khiếu cảnh, tổng cộng có 321 vị đệ tử. Từ khai khiếu cảnh đột phá đến thần minh cảnh, thì có 37 vị. Sinh sinh đem chúng ta Thanh Hư Tông chỉnh thể thực lực đều tăng lên rất nhiều. Bây giờ tính đến Phú Thủy sư đệ bọn hắn 3 vị gần đây tấn thăng kim đan cảnh cường giả. Chúng ta Thanh Hư Tông tổng cộng có kim đan cảnh cường giả 11 vị. Thần minh cảnh tu sĩ 353 vị, lại tăng thêm hơn 2.000 vị khai khiếu cảnh tu sĩ. Hơn 3 vạn luyện khí đệ tử, chỉnh thể thực lực, trực tiếp nhảy lên, vững vàng siêu việt xuyên vân dãy núi cái khác 3 tông. Triệt để vững chắc xuyên vân dãy núi tứ đại tiên tông đứng đầu vị trí. Vương Thôi Kiếm có chút đắc ý nói, Thanh Hư Tông cho tới nay đều lập chí muốn làm xuyên vân dãy núi tứ đại tiên tông đứng đầu. Trước đó bởi vì thái thượng trưởng lão Vương Duy Chân xuất hiện, đã ẩn có khuynh hướng như thế, nhưng cũng không rõ hiển. Mà lần này, tông môn duy nhất một lần tăng lên 3 vị kim đan cảnh cường giả, hơn 10 vị thần minh cảnh cường giả, hơn 300 vị khai khiếu cảnh tu sĩ, chỉnh thể thực lực lập tức tiêu thăng. Tăng thêm có xuyên vân dãy núi bên trong duy nhất một tòa ngũ phẩm trung giai linh mạch. Có kim đan cảnh cường giả tối đỉnh Vương Duy Chân. Có ngưng kết nhị phẩm kim đan Vương Thôi Kiếm. Tự nhiên vững vàng chiếm cứ xuyên vân dãy núi tứ đại tiên tông đứng đầu vị trí. Thanh Hư Tông, Thanh Hư Đại Điện. Bước vào Thanh Hư Đại Điện, Bạch Tử Nhạc lập tức liền thấy. Trừ lần này gần đây tấn thăng làm kim đan cảnh cấp độ Phú Thủy Chân Nhân bọn người bên ngoài, tông môn 7 vị kim đan cảnh cường giả, bao quát tông chủ Nhậm Phi Tiên, thái thượng trưởng lão Vương Duy Chân, toàn bộ ở đây, lại tăng thêm một chút thực quyền trưởng lão, toàn bộ Thanh Hư Đại Điện. coi là thật uy thế hiển hách, để người nghiêm nghị. Bạch Tử Nhạc gặp qua tông chủ, gặp qua thái thượng trưởng lão, gặp qua chư vị điện chủ, các vị trưởng lão. Bạch Tử Nhạc mặt không đổi sắc, đánh cái đạo kê, mở miệng nói ra. Vương Thôi Kiếm cũng tùy ý lên tiếng chào, liền đứng ở một bên. Bạch trưởng lão, người đã đến, mau mời ngồi. Nhậm Phi Tiên vội vàng an bài Bạch Tử Nhạc gần phía trước ngồi xuống. Tự có người thật nhanh đem ngọt sảng khoái linh trà dâng lên. Hắn mới một mặt mỉm cười nói ra, lần này Xuyên Vân Phong biết, Bạch trưởng lão thế nhưng là quét qua chúng ta Thanh Hư Tông Đan Bảo Điện nhiều năm xu hướng suy tàn. Phóng đại chúng ta Thanh Hư Tông uy phong a, môn hạ đệ tử cơ hồ ôm đồm trước 10 chi vị không nói. Bạch trưởng lão từ chứng tứ phẩm luyện đan sư thực lực, lại làm ra đan kiếp giáng lâm, linh đan tấn phẩm to lớn thanh thế tới, chính là ta Thanh Hư Tông một đại công thần. Tông chủ quá khen. Bạch Tử Nhạc uống miệng linh trà, khoát khoát tay nói, ta đây cũng không phải là tán dương, mà là trần thuật sự thật. Đặc biệt là Bạch trưởng lão sáng lập ra Côn Lôn Đan Điển, quả nhiên là bất thế kỳ điển. Vì thế Đan Trần sư huynh nhiều lần vì người xin công, càng mấy lần nói thẳng muốn đem Đan Bảo Điện điện chủ chi vị giao lại cho ngươi. Trước đó bởi vì Bạch trưởng lão dù sao vừa vặn gia nhập ta Thanh Hư Tông không lâu, tăng thêm thực lực cảnh giới không đủ, cho nên ta làm chủ ép một chút. Lần này ta cùng mấy vị sư huynh thương nghị, đều đã quyết định bổ nhiệm Bạch trưởng lão vì Đan Bảo Điện điện chủ. Không chỉ ngươi định như thế nào? Nhậm Phi Tiên nhìn qua Bạch Tử Nhạc, thản nhiên sự thật, sau đó trịnh trọng nói, mà cái này thời điểm, một bên Đan Trần điện chủ cũng theo đó mở miệng, mỉm cười nói ra, Bạch trưởng lão, ta Đan Trần sống hơn 1.500 năm, nhưng cũng không thể không thừa nhận, ngươi là ta đã thấy nhất kinh tài tuyệt diễm luyện đan thiên tài. Ta mặc dù cũng là tứ phẩm sơ giai luyện đan sư, nhưng cũng là tại tấn thăng đến kim đan cảnh về sau mới có thể có thành tựu như vậy, mà lại ta tự biết, ta tấn thăng đều đem dừng bước tại đây, lại tăng thêm, ta tại lúc đầu từng tao ngộ ma tu cường giả đánh lén, tuổi thọ tổn hao nhiều, những năm này mặc dù dựa vào linh đan có thể duy trì, nhưng cũng còn sót lại mấy chục năm có thể sống. Lần này tường thụy chi khi giáng lâm, cũng chỉ có thể để ta nhiều thở dốc thời gian mấy chục năm. Qua không được trăm năm liền muốn tọa hóa. Lúc đầu Đan Bảo Điện không có có thể dùng chi tài, ta cũng chỉ đành động viên trèo trống. Nhưng bây giờ Bạch trưởng lão hoành không xuất thế, ta nghĩ ta cũng là thời điểm lui khỏi vị trí hàng hai. Cam tâm dưỡng lão, cảm ơn tông chủ, điện chủ hảo ý, nhưng Côn Luân, đối với điện chủ này chi vị, kỳ thật cũng không có cái gì ý nghĩ. Ta nghĩ, còn xin các ngươi thay nhân tuyển thích hợp đi. Bạch Tử Nhạc trầm mặc một hồi, lắc đầu nói, cự tuyệt. Bạch Tử Nhạc vừa nói, cơ hồ tất cả mọi người lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Không nghĩ tới hắn vậy mà lại từ bỏ, trở thành Thanh Hư Tông điện chủ chi vị. Muốn biết bây giờ Thanh Hư Tông nhảy lên trở thành Xuyên Vân dãy núi tứ đại tiên tông đứng đầu, điện chủ địa vị thế nhưng là hơn xa trước đó, đặc biệt là tại không có ma tu quấy nhiễu tình huống dưới, trưởng khống lực lượng, quyền thế, tiên pháp, tài nguyên, còn muốn thắng qua nhị lưu tiên tông tông chủ một bậc. Người bên ngoài kinh nghi, Bạch Tử Nhạc không thèm để ý chút nào. Có lẽ đối cái khác người mà nói, điện chủ chi vị 10 phần chân quý, nhưng với hắn mà nói, nhưng cũng không có cái gọi là trước đó tranh đoạt đời tiếp theo điện chủ kế thừa chi vị. Chẳng qua là vì để cho phải tự mình tại thời kỳ ủ bệnh thời điểm, có thể có càng nhiều phát triển, dọn sạch một chút không cần thiết chế hành. Bây giờ, hắn thực lực cảnh giới, đều đã đạt đến kim đan cảnh cấp độ. Bình thường tiên pháp tài nguyên, với hắn mà nói cũng không quan trọng. Hắn cần là cấp bậc cao hơn lực lượng cùng bảo vật. Rất nhiều thứ, chỉ có một chút cực địa, hoặc là linh khí dự trữ càng thêm phong phú mới có. Xuyên Vân dãy núi, quá nhỏ, chỉ có thể làm hắn một cái bàn đạp. Hắn không có khả năng tại nơi này quá nhiều dừng lại. Ngươi có biết, ngươi cự tuyệt, đại biểu cho mình từ bỏ cái gì? Đứng ở một bên Thái Thượng Trưởng Lão Vương Duy Chân nhịn không được mở miệng hỏi. Đệ tử không biết, nhưng ta nghĩ, ta sẽ không hối hận. Bạch Tử Nhạc lắc đầu, tỉnh táo nói, nhưng ngươi là thí sinh tốt nhất. Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm xem chúng ta đan bảo điện được không dễ dàng có chút khởi thế? Liền muốn đoạn tuyệt sao? Đan Trần Điện Chủ cũng không khỏi có chút bi phẫn nói. Cái này đan bảo điện đã thành hắn một cái tâm bệnh. Mắt thấy bởi vì Bạch Tử Nhạc đến có chỗ chuyển biến tốt đẹp, tự nhiên không hy vọng nó lần nữa suy bại xuống dưới. Thật có lỗi, Điện Chủ, ta đã quyết định ra ngoài dạo chơi một đoạn thời gian. Trong thời gian ngắn, ta xác thực không có đảm nhiệm Điện Chủ ý nghĩ. Bạch Tử Nhạc nghĩ nghĩ, dứt khoát tiết lộ một chút, nói, nghe vậy, Đan Trần Điện Chủ trên mặt mới chuyển biến tốt chuyển. Còn muốn đang khuyên, một bên Nhậm Phi Tiên thấy hình dáng bận bịu ho khan một cái, hòa hoãn lấy ngữ khí nói ra, tốt, cái này sau đó bàn lại. Sau đó nhìn qua Bạch Tử Nhạc, tiếp tục nói ra, Bạch Trưởng Lão, lần này mời ngươi tới, trừ cái này đan bảo điện điện chủ chi vị, chính là ngươi tại Xuyên Vân Pháp Hội bên trong, luyện chế kia đại tự tại kim đan, cái này linh đan, xác thực 10 phần huyền diệu, tác dụng vô tận, cho nên, tông môn dự định toàn lực thu thập vật liệu, chỉ là, lại còn cần mời Bạch Trưởng Lão xuất thủ. Cái này đại tự tại kim đan, bản thân kỳ thật chỉ là đặc thù điểm tam phẩm linh đan, chủ yếu là vật liệu khó tìm, độ khó luyện chế nhưng lại không lớn. Đan phương ta có thể lưu xuống tới, ta nghĩ lấy điện chủ thủ đoạn, đủ để nhẹ nhõm ứng phó. Bạch Tử Nhạc đã sớm trải qua Vương Thôi Kiếm nhắc nhở, biết tông môn đối với cái này đan phương 10 phần coi trọng, cũng là không chần chờ, thản nhiên nói, tốt, Bạch Trưởng Lão coi là thật thoải mái, bất quá ta Thanh Hư Tông tôn chỉ nói rõ, chưa từng cưỡng chiếm đệ tử chỗ tốt, ngươi có cái gì yêu cầu, cứ việc nói, chỉ cần có thể làm được, ta tự nhiên sẽ cho ngươi thỏa mãn. Tông chủ Nhậm Phi Tiên ánh mắt hơi sáng, mang theo rõ ràng vẻ tán thưởng, mở miệng nói ra, đa tạ tông chủ, đối điểm ấy, hắn ngược lại sẽ không cự tuyệt. Lúc này mới lên tiếng nói ra, đệ tử từng đọc qua điển tịch, biết trong tông môn may mắn, từng tiến vào tông môn truyền thừa điện bên trong, thu hoạch được một môn truyền thừa, bây giờ lại muốn lần nữa tiến về, hy vọng tông chủ có thể thành toàn. Bạch Tử Nhạc lúc này, đối với Thanh Hư Tông nhu cầu kỳ thật không nhiều, nghĩ nghĩ, cũng chỉ có truyền thừa điện bên trong mấy môn đại thần thông cùng công pháp có chút giá trị, lúc này mới thuận thế đưa ra cái này một cái yêu cầu. Đây có gì không thể? Nhậm Phi Tiên sảng khoái gật đầu, thuận tay liền đem một viên truyền thừa lệnh bài ném ra. Nói ra, cái này mai truyền thừa lệnh có thể khiến ngươi tại truyền thừa điện bên trong mang lên 3 tháng thời gian. Lựa chọn 2 môn truyền thừa, nên đủ để triệt tiêu ngươi đại tự tại kim đan đan phương giá trị. Chính là có một chút, ta hy vọng Bạch Trưởng Lão bên ngoài dạo chơi thời điểm, tận lực không thể đem cái này đan phương tùy ý ngoại chuyện, tự nhiên như thế. Bạch Tử Nhạc nhẹ gật đầu, đưa tay tiếp nhận. Hắn đương nhiên sẽ không lại đi ngoại chuyện. Cái này đại tự tại kim đan, hắn nhìn cũng không nặng lắm. Tông chủ, ngoại môn có người cầu kiến, nghe nói là Thiên Lam Tông người tới. Từ khí thế nhìn, đều là kim đan cảnh cường giả. Mặt khác, trong đó còn có một người, nghe nói chính là Thiên Linh Tông đệ tử. Vừa đúng lúc này, một vị đệ tử phi tốc đi vào đại điện bên trong, cung kính mở miệng nói ra: "Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị."